Bạch tử tái sinh, chương 169, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều dài của lối đi đủ để cô thực hiện 10 lần lộn trong mây. Thực tế, bạch tử có thể làm nhiều hơn nữa, nhưng không cần thiết, 10 lần là đủ để khiến họ phải im lặng, mà lại cũng không quá phô trương. Bạch tử vỗ vỗ tay cho sạch bụi, chỉnh lại trang phục một chút. Rồi liếc mắt nhìn Thi Thiến và những người xung quanh. Thế nào? Trước đó, người MC đã nói rằng là một lần cũng không có gì to tát. Nhưng giờ thì không còn gì để nói nữa. Những nhân viên phục vụ đứng gần đó cũng ngẩn người. Không ngờ Bạch Tử lại có thể thực hiện được động tác lộn trong mây liên tiếp như vậy. Tất cả các động tác mượt mà như thể đang bay giữa mây. Không chỉ người ngoài, mà ngay cả những người trong ngành cũng phải sững sờ. Ban đầu, họ nghĩ Bạch Tử còn trẻ, chưa từng học múa từ nhỏ, cũng không nổi tiếng trước đây, chắc chắn không phải là một vũ công xuất sắc. Nhưng ai ngờ cô lại có thể lộn 10 lần liên tiếp như vậy. 10 lần lộn trong mây không phải là điều chưa từng có, nhưng 10 lần lộn như vậy đủ để chứng minh thực lực của Bạch Tử. Không phải là một người mới trong vũ đạo như họ tưởng. Thậm chí, động tác yêu cầu kỹ thuật khó khăn như vậy, Bạch Tử có thể thực hiện một cách hoàn hảo, đã vượt qua phần lớn các vũ công đồng lứa. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, nếu cô làm được động tác này, thì các động tác khác chắc chắn không phải vấn đề. Quả thật rất ấn tượng. Đứng bên cạnh Thi Thiến, Quỳ Noãn Thu giờ đây mới thực sự công nhận Bạch Tử. Cô cũng không ngờ Bạch Tử có thể thực hiện 10 lần lộn trong mây đầy khó khăn như vậy. Chắc chắn cô đã được luyện tập. Nhớ lại lần trước khi cô biểu diễn điệu Hồ Xuân trên sân khấu, giờ đây mọi thứ có vẻ hợp lý hơn. Lê Thanh nhìn thấy Bạch Tử hoàn thành động tác một cách xuất sắc, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Tất nhiên là cũng có chút ngạc nhiên, họ không ngờ Bạch Tử lại có tài năng như vậy, rõ ràng cô đã âm thầm luyện tập rất nhiều. Lê Thanh càng cảm thấy hài lòng với học trò nhỏ này. Còn ai có ý kiến gì không? Nếu không thì Thi Thiến, bà lên đây làm 10 lần xem nào. Thi Thiến, bà là một bậc tiền bối, sao có thể so tài với đàn em? Làm vậy chẳng phải hạ thấp vị thế của mình sao? Thi Thiến hạ mắt, rồi đột ngột mỉm cười. Lê Thanh, xem ra học trò nhỏ của bà có tài năng khá cao. Thật vui mừng vì bà đã nhận được một bảo bối như vậy. Nhưng không biết sau này sẽ phát triển ra sao. Đừng để sau này dạy cho học trò mà lại làm cô giáo phải c, h, ế, tê đói. Chúng ta đi thôi, cả nhóm người lúc này mới rời đi. Thực ra, Thi Thiến vẫn là một nghệ sĩ nổi tiếng trong giới múa. Không ngờ lại có tâm tư nhỏ mọn như vậy. Nhưng mà, với bầu không khí căng thẳng như vậy giữa hai bên, Bạch Tử đã có thể tưởng tượng được rằng họ đã tranh đấu quyết liệt trước đó. Lê Thanh, Bạch Tử, em đi rửa tay đi. Sắp đến giờ ăn rồi. Bạch Tử gật đầu. Vâng, cô đi về phía nhà vệ sinh. Viên Nhị đi theo sau. Lê Thanh quay lại, vui mừng nói với mấy người bạn đồng hành. Mọi người thấy không? Bạch Tử vừa rồi thực hiện động tác lộn vòng 10 vòng giữa không trung như thế nào? Trần Giai cười ha ha. Có vẻ giống phong cách của chị khi tham gia thi đấu hồi đó nhỉ? Mọi người thấy không? Thi Thiến và nhóm của bà ấy đều ngây người hết cả ra rồi. Nhìn xem, sau này họ còn dám coi thường. Hồi đó, khi Lê Thanh thi đấu trên sân khấu, bà cũng rất thích thể hiện kỹ thuật. Lúc đầu, nhiều người tự xưng là chuyên gia trong ngành đã bình luận rằng vũ điệu của Thi Thiến không có linh hồn. Cứ như robot, chỉ biết khoe kỹ thuật. Còn với Lê Thanh, người ta lại nói bà là một vũ công có linh hồn, có thể chạm vào trái tim người khác. Danh tiếng của hai người chênh lệch quá lớn. Điều này cũng phản ánh rằng hai người có những con đường đi khác nhau. Có thể sẽ có người chê bai vũ điệu của Lê Thanh không đủ cảm động, nhưng chắc chắn không ai dám chê bai kỹ thuật của bà. Tuy nhiên, liệu có bao nhiêu người thực sự hiểu được một vũ điệu có thể chạm vào trái tim? Lê Thanh cùng đội ngũ của bà đi lưu diễn, chẳng ai nói rằng vé vào không xứng đáng. Dần dần, những chuyên gia ngày xưa cũng im hơi lặng tiếng trong ngành. Bạch Tử, thật là tuyệt, đánh thẳng vào mặt bọn họ, xem họ còn dám coi thường cậu không. Bạch Tử đứng trước bồn rửa tay, Viên Nhị bên cạnh kể đi kể lại vẻ mặt của những người bên thi thiến lúc nãy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Bạch Tử, không ngờ em lại luyện tập thầm lặng như vậy nhỉ. Ừ, Bạch Tử hơi dừng lại một chút, rồi cười nói, ha ha, thực ra cũng không luyện nhiều đâu. Cô không hiểu lắm về múa, nhưng lại rất rành về võ thuật. Cả hai môn này có sự tương đồng nhất định, có những động tác trông có vẻ khó, nhưng nếu tìm đúng điểm lực, thì việc hoàn thành lại rất dễ dàng. Tất nhiên, những điều này đều là những kinh nghiệm mà Bạch Tử đã tích lũy từ kiếp trước khi làm người thay thế trong phim trường. Làm diễn viên đóng thế, chịu đựng đủ loại vết thương để có được. Cô biết cách sử dụng điểm lực ở tay, chân và toàn bộ cơ thể để thực hiện những động tác. Nhưng nói thì dễ, nếu không có đủ kinh nghiệm, việc này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Viên Nhị, cái gì mà nhẹ nhàng chứ? Em nói dễ vậy, chị cũng không phải chưa từng tập qua. Mình hiểu rõ sự khó khăn của động tác này. Nếu không thì Thi Thiến và mấy người kia đã không ngớ người như vậy rồi. Nếu ai cũng làm được, thì đâu còn gọi là kỹ thuật khó nữa. Bạch Tử, em thật tuyệt, cảm ơn. Bạch Tử mỉm cười nhẹ. Cái kiểu động tác này thì em làm được, nhưng nếu bảo em hoàn thành một điệu múa hoàn chỉnh thì không được đâu. Viên Nhị vỗ nhẹ vào vai cô. Nhưng mà, để nhảy một điệu múa đẹp, điều kiện tiên quyết là phải có nền tảng vững chắc, giống như xây kim tự tháp vậy. Không có nền móng sao có thể xây cao được. Có câu, một phút trên sân khấu, 10 năm luyện tập dưới sân khấu, mà. Bạch Tử, ừ, em hiểu rồi. Viên Nhị, đợi đến mùa xuân năm sau, trong cuộc thi liên hoa, chị và chị gái sẽ đối đầu với Quý Noãn Thu. Lúc đó mới là cuộc đấu thực sự. Năm đó, Thi Thiến tỏa sáng rực rỡ, còn Lê Thanh lại lâm vào tình cảnh ảm đạm. Làm sao có thể dễ dàng lật qua trang này? Chắc chắn trong ngành cũng đang chờ đợi cuộc thi liên hoa vào mùa xuân tới. Cuộc đấu giữa Thi Thiến và Lê Thanh chưa bao giờ dừng lại. Đã đến lúc tuổi tác của họ không còn phù hợp để tiếp tục xé xác nhau trên sân khấu. Vì thế những cuộc đấu này phải nhường lại cho thế hệ trẻ. Học trò mà bản thân dạy dỗ, nếu có thể thắng được học trò của đối phương, đó mới là thực lực đích thực. Hai người quay lại phòng tiệc. Bữa tiệc đã bắt đầu. Lê Thanh dẫn theo 3 học trò đi tới từng bàn để kính rượu. Sau đó giới thiệu Bạch Tử cho họ làm quen. Không khí trong phòng rất hòa hợp. Ăn được một lúc, tiếng nhạc từ phòng tiệc bên cạnh vang lên liên tiếp. Bởi vì hai phòng tiệc quá gần nhau nên âm thanh từ bên kia có thể nghe rõ ràng. Bên cạnh chắc hẳn là Hà Hoàn đến. Ông và Thi Thiến đang nói chuyện trên sân khấu. Âm thanh của họ đều vọng sang đây. Hai người trên sân khấu đang thân mật trao nhau những lời tuyên thệ tình yêu. Thỏa thách khoe khoang tình cảm. Rất khó để tin đây không phải là Thi Thiến cố tình sắp đặt. Chỉ để chọc tức Lê Thanh. Lê Thanh không thay đổi sắc mặt. Tiếp tục ăn. Viên Nhị thì thầm một câu. Thật là xui xẻo. Thi Thiến cố tình chọn tổ chức tiệc sinh nhật ngay cạnh Lê Thanh. Lại còn là cùng một khu vực. Chẳng phải chỉ muốn chọc tức Lê Thanh sao? Tuy nhiên, hôm nay Thi Thiến đã tính nhầm rồi. Bởi vì, bên Lê Thanh cũng không phải dạng vừa. Đột nhiên, một nhân viên khách sạn vội vã chạy vào và nói. Bà Lê Thanh, có bưu kiện của bà ngoài cửa. Trần Giai hỏi, mang vào luôn đi. Sao lại cần bà ấy ra ngoài lấy? Nhân viên khách sạn lộ vẻ khó xử. Hai chiếc xe tải lớn. Chúng tôi không mang vào được. Cái gì? hai chiếc xe tải đầy ắp bưu kiện. Đó là bưu kiện à, hay là hàng hóa vận chuyển đây? Không biết là ai đã gửi món quà sinh nhật này. Đúng là quá cao cấp rồi. Cách chương.